Tu La Vũ Thần, chương 748, quét ngang yêu thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm ầm, hàng ngàn con hình thể to lớn, thực lực mạnh mẽ thần bí yêu thú cùng chạy trồm, cấp độ kiêu uy thế có thể không chỉ là rung động đại địa đơn giản như vậy, phảng phất cả tòa không gian đều phải bị nghiền thành vỡ vụn như thế, nếu không phải cung điện này bị hơn nữa cường đại kết giới, sợ là sớm đã bị uy thế này chấn động biến thành cho bụi rồi. Loại uy thế này thực sự quá mạnh mẽ, dù cho Lam Hy đám người trốn ở kết giới bên trong, cũng là có thể rõ ràng cảm nhận được, này để cho bọn họ có một loại phi thường nhỏ bé cảm giác mình ở những yêu thú này trước mặt quả thực yếu ớt không đỡ nổi một đòn. Sở Phong, mau mở ra kết giới để cho ta đi ra ngoài, ta không thể để cho một mình ngươi cùng chúng nó liều mạng, ngươi không nữa mở ra kết giới, ta muốn phải mạnh mẽ xông vào rồi. Lam Hy cuồng loạn bắt đầu la lên. Nàng có thể không cảm thấy, Sở Phong có thể cùng chứng yếu như vậy tiểu nhân giới linh, đỡ này hàng ngàn con yêu thú, dưới cái nhìn của nàng các nàng chính là chắc chắn phải chết, ngược lại hẳn đã phải chết rồi, nàng tình nguyện cùng Sở Phong cùng chiến đấu mà chết, cũng không nguyện liền chết đi như thế. Ngươi, nhưng mà, nghe được Lam Hy lời nói sau, chứng nhưng là dùng cái kia cao ngạo con ngươi, lấy một loại ánh mắt khinh bỉ liếc mắt nhìn Lam Hy, nói. Hay là thôi đi, những yêu thú này tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng cũng không phải ngươi có thể đối phó, hảo hảo ở tại bên trong đợi chẳng phải được sao, đi ra thêm cái gì loạn nha. Ngươi đây là ý gì? Nghe được chỉ là nhất phẩm vũ quân cảnh giới linh, dĩ nhiên cũng dám. Như vậy nói chuyện cùng nàng, Lam Hy cũng là tức giận không ngớt, lấy một loại ngươi tính toán thơm bơ vậy sao tư thế, chất vấn lên chứng. Mà đối với Lam Hy giọng của chứng cũng không tức giận, trái lại là vui tươi nở nụ cười, sau đó gằn từng chữ một. Ta, nói, ngươi, quá, nhược, ngươi, thực sự là làm càn, chỉ là nhất phẩm vũ quân cảnh giới linh, ngươi cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Nghe được lời ấy, Lam Hy tức giận nghiến răng nghiến lợi, cặp kia bên trong đôi mắt đẹp, quả là nhanh muốn bản sắc ra hai đạo rõ ràng hỏa diễm, rất nhiều một bộ muốn cùng chứng một mất một còn tư thế. Soạt, nhưng mà chứng tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, nhưng cũng căn bản không tiếp tục để ý Lam Hy, rất nhiều một bộ lười cùng với so đo dáng dấp. Đồng thời, ở chứng xoay người sắp tự kỳ thể nội, đã là hiện ra bàng bạc ám hắc sắc khí thể, dường như núi lửa bộc phát giống như vậy, phóng lên trời, cái kia khí thể chi mãnh liệt, chớp mắt liền bao trùm cả tòa cung điện lều đình. Hắc khí cuồn cuộn bốc lên trong lúc đó che đậy bầu trời, cái kia nhìn qua uyển như mây đen, nhưng tuyệt đối không chỉ mây đen đơn giản như vậy, bởi vì cái này khí thể so với mực còn có hắc, đồng thời trong đó tản ra khí tức cũng rất quái dị, chủ yếu nhất là trong chuyện kia thẩm thấu sức mạnh, quả thực cho người không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía, sống lưng phát lạnh. Khủng bố, sức mạnh hết sức khủng bố, mạnh mẽ, đã cường đại đến khó có thể hình dung, đây là một loại mọi người chưa từng gặp nhưng cũng dị thường sức mạnh mạnh mẽ. Oanh oanh oanh oanh oanh. Chủ yếu nhất là khi, làm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia ám hắc sắc khí thể, bao trùm bầu trời sau khi, dĩ nhiên lại có vô số đạo ám hắc sắc khí thể, như lốc xoáy giống như vậy, lấy chùy hình từ cái này bàng bạc khí trong cơ thể bao phủ mà xuống. Mà phàm là cái kia hắc sắc khí thể oanh kích trên mặt đất chắc chắn nhấc lên một đạo khủng bố hắc sắc liên y, chỉ cần là yêu thú kia bị cái kia liên y bắn trúng, liền chắc chắn phát sinh một tiếng đau đớn thê thảm rên rỉ, sau đó bị tàn phá máu thịt be bét trong chớp mắt hóa thành một chồng thịt nát. Chỉ là trong khoảnh khắc liền có mấy trăm con yêu thú mất mạng trong đó, thảm chết tại đây hắc sắc lốc xoáy dưới, những này nhìn như khủng bố không ngớt đại quân yêu thú, lại chứng sức lực của một người dưới, bị oanh kích quân lính tan rã. Của ta thiên đâu, này cũng không tránh khỏi quá mạnh mẽ, nha đầu này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Khương Vô Thương giật mình há to miệng đi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, này chứng sức chiến đấu, dĩ nhiên so với Sở Phong còn kinh khủng hơn, ở trước mặt của nàng đừng nói là tam phẩm yêu thú, liền ngay cả tứ phẩm yêu thú cũng là dường như cặn bã giống như vậy, căn bản vô lực cùng nàng chống lại. Làm sao có khả năng, chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết Tu La Linh giới linh. Trên thực tế, bị chứng thực lực chấn nhiếp đến, hơn xa Khương Vô Thương một người, cái kia lúc trước còn muốn cùng chứng một mất một còn Lam Hy, giờ khắc này càng bị sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hoàn toàn bị chứng thực lực hù dọa đến. Bởi vì, chứng triển hiện ra sức mạnh lớn, làm cho nàng không tự chủ được cái kia trong truyền thuyết giới linh, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết Tu La Linh giới chi giới linh, mới có thể có được đáng sợ như vậy sức chiến đấu. Nhưng là cái kia Tu La Linh giới linh, nhưng là truyền thuyết giống như vậy, chỉ ít bây giờ Đông Phương Hải vực nàng còn chưa từng nghe nói, có vị nào giới linh sư, có thể cùng Tu La Linh giới thông linh, để Tu La Linh giới linh đi theo. Chẳng trách Sở Phong sẽ tự tin như vậy, cũng khó trách cái kia giới linh sẽ cao như vậy ngạo tự phụ, nguyên lai đúng là ta có mắt không tròng. Kinh hãi sau khi, Lam Hy cười khổ một tiếng, vì là vừa nãy cùng chứng chứng tranh đấu cử động, cảm thấy ngu xuẩn. Cùng lúc đó, nàng xem hướng về Sở Phong ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng trở nên phức tạp, trong lòng nàng vốn là rất mạnh Sở Phong, lại bởi vì chứng chứng tồn tại, mà lại tăng lên nữa một cấp bậc, không nhịn được thở dài nói. Cái tên nhà ngươi, chẳng lẽ đúng là tuyệt thế kỳ tài hay sao? Tu La Linh giới linh, đúng, nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Ha ha, thật không hổ là Sở Phong đại ca, có thể cùng Tu La Linh giới linh ký kết khế ước, phải biết cùng ta ký kết khế ước, nhưng chỉ là thú linh giới linh mà thôi a hát. Nghe được Lam Hy lời nói sau, Khương Vô Thương nhưng là đại hỉ. Đều là giới linh, nhưng cũng căn cứ xuất xứ có thực lực kém cự, thú linh giới linh kỳ thực không yếu, thế nhưng cùng Tu La giới linh so với, nhưng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đổi lại người thường, nhất định sẽ phi thường đố kỵ Sở Phong mới đúng, bởi vì căn cứ ghi chép, phàm là có thể cùng Tu La Linh giới ký kết khế ước giới linh sư, đều là một đời không nổi đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Khương Vô Thương nhưng không có loại này đố kỵ, trái lại là vui vẻ bó tay rồi, bởi vì Sở Phong là huynh đệ của hắn, Sở Phong càng mạnh, hắn liền càng thêm vui mừng. Trên thực tế không chỉ là Khương Vô Thương như vậy, Tô Nhu cùng Tô Mỹ, còn có Trương Thiên Dực càng phải như vậy, bọn hắn đều vì là Sở Phong có thể có mạnh mẽ như vậy giới linh mà cảm thấy cao hứng. Chứng chứng, người nhà đầu này vẫn là trước sau như một bá đạo, bất quá dưới mắt, vẫn là tốc chiến tốc thắng thì tốt hơn. Sở Phong lần thứ hai thấy được chứng chứng cái này khủng bố sức chiến đấu, nói thật chứng chứng có đặc biệt sức mạnh, cho dù là hắn cũng rất là ước ao. Bất quá giờ khắc này, hắn lại chỉ muốn mau chóng giải quyết chiến đấu, vì lẽ đó vũ động thủ bên trong Long Văn Kiếm, sử dụng tới cái kia rực rỡ mà tinh diệu Long Văn Kiếm Pháp liền đầu nhập vào yêu thú kia trong đại quân. Lạch xoạch, Sở Phong trong tay Long Văn Kiếm, quả thực như là một thanh không chỗ nào không thôi lợi khí giống như vậy, không chỉ kiếm kiếm đều trong, đồng thời phàm là cùng với Long Văn Kiếm đan dệt yêu thú, đều sẽ bị như là đậu hũ, bị chém mở ra, tuy rằng luận tổng thể lực sát thương, Sở Phong còn không bằng chứng chứng giữ như vậy mãnh liệt, nhưng là đồng dạng thế không thể đỡ. Chứng chứng thực lực vừa trong nháy mắt, Lam Hy đám người đã là triệt để thấy được, mà giờ khắc này Sở Phong thực lực thì lại lần thứ hai khắc bọn họ giật nảy cả mình, thậm chí cảm thấy, lấy Sở Phong cái này khủng bố sức chiến đấu, coi như không có chứng chứng, hắn cũng thật sự có thể dựa vào sức một người, đối phó này hàng ngàn con yêu thú. Nếu như N ói, vừa Lam Hy còn ước ao Sở Phong, ước ao hắn có thể đủ cùng Tu La Linh giới linh ký kết khế ước, như vậy hiện tại nàng có liền chỉ có sâu đậm kính nể rồi. Bởi vì Sở Phong dùng thực lực mạnh mẽ cho nàng biết Tu La Linh giới linh tuy mạnh, thế nhưng Sở Phong tuyệt đối xứng làm Tu La Linh giới chủ nhân. Cách chương.